Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 333, trên đỉnh Hoàng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian quá nhàm chán, lên trời quá trống vắng, chỉ có ta tiên nhân cõi phàm là tiêu dao nhất trên đời đây là một lời ngông cuồng của cao thủ đệ nhất thiên hạ năm xưa, Lý Trường Sinh. Lúc đó người nghe được không khỏi khuất phục trước câu nói ngông cuồng này, nhưng có những người không chỉ thán phục mà còn ngưỡng mộ. Trong lòng thầm hạ quyết tâm cũng phải làm tiên nhân cõi trần như vậy, ví dụ như Bách Lý Đông Quân, y nắm chặt một đao một kiếm, hai mắt nhắm lại, hồi tưởng phong thái của Lý Trường Sinh năm xưa, đó là tiên nhân hàng thế ngạo nghễ mà độc lập, là áp đảo hoàn toàn về mặt cảnh giới, muốn thắng được Diệp Đình Chi hiện tại, y phải ép mình tiến vào cảnh giới tiên nhân đó, nửa bước thần du vẫn không đủ, phải bước ra nửa bước cuối cùng. Diệp Đình Chi cũng ném vô cực côn của mình xuống đất, đột nhiên đặt tay lên trường kiếm bên hông. Diệp Đình Chi vẫn luôn cầm theo thanh kiếm này, tuy từ lúc ma giáo đông trình tới giờ chưa một ai thấy Diệp Đình Chi rút kiếm, thậm chí tới mức có người đã quên lúc đầu Diệp Đình Chi thường hay dùng kiếm. Kiếm tên Huyền Phong cũng là một thanh danh kiếm, ngay lúc đặt tay lên kiếm, Diệp Đình Chi lại nhớ tới sư phụ của mình, kiếm tiên Vũ Sinh Ma, đã bảo ngươi đừng nhìn kiếm cuối cùng, nhưng ngươi vẫn nhìn. Móc lửng chấm, một kiếm đó phóng khoáng bao la, trong lòng Diệp Đình Chi không thua gì Lý Tiên Sinh, vì đó là chiêu kiếm đánh ra khi tuyệt vọng, là kiếm cô độc khi Vũ Sinh Ma. Đánh ra kiếm này, Vũ Sinh Ma cũng biết đây là kiếm cuối cùng trong cuộc đời của hắn, cho nên nó cực kỳ rực rỡ, cực kỳ phóng khoáng. Sư phụ, kiếm cuối cùng chúng ta có gì đó không giống nhau. Kiếm cuối cùng của ta sẽ là chặt đứt ràng buộc trong quá khứ, từ nay về sau sẽ là Diệp Đình Chi không một bằng hữu. Tuy rất khác biệt, nhưng cùng cảm giác tuyệt vọng. Sư phụ ơi, sư phụ, người nói về sau ta phải thắng đệ tử của Lý Trường Sinh. Hôm nay trời xui đất khiến, lại thật sự quyết đấu. Trên Thanh Vân Đài, những người khác hít một hơi thật sâu. Cẩn Tiên, tới Hoàng Lăng, gọi Chọc Thanh tới. Mình Đức Đế đã bị đánh tới, mức mặt mũi bầm dập, nhưng lúc này không mấy tức giận, giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Cẩn Tiên sừng sốt, cái này, ẩn giấu hình dạng, đừng để bất cứ ai phát hiện. Mình Đức Đế hạ giọng, nói, vâng. Cẩn Tiên lập tức cầm kiếm lui xuống. Trên đài có người định nhân sơ hở khi hai người nhắm mắt ngưng thần đi tới, nhưng mới bước được vài bước đã bị kiếm khí lạnh lẽo thấu xương ép về. Trong phạm vi ba trượng xung quanh hai người, không ai trên đài có thể tới gần. Tề Thiên Trần cảm thán, thế gian lại xuất hiện tới hai vị thiếu niên anh tài. Cùng một lúc, nếu bọn họ không đối nghịch với nhau, vậy thì võ vận của giang hồ Bắc Ly sẽ vượt qua Nam Quyết cả trăm năm. Đáng tiếc, bây giờ bọn họ không thể không đánh một trận sinh tử. Cẩn Tuyên che vết thương trước ngực, cười lạnh nói, quốc sư, hay là chúng ta đánh cược nhé. Xem ai sẽ thắng, nếu bàn về võ công, rõ ràng là Diệp Đình Chi hơn một bậc, thế nhưng vừa tỉ thí nội lực với hai người chúng ta, lại thêm hai vị thủ hộ sứ chặn đường. Ở tường thành, Diệp Đình Chi đã bị thương, bây giờ khi thế của Bách Lý Đông Quân đang lúc toàn thịnh, không thể thua được. Tề Thiên Trần lắc đầu nói, có điều, lo nghĩ về chuyện thắng thua của họ đến vậy, hình như Đại Tổng Quản có vẻ để ý tới chuyện ngoài quá đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổn thương hôm nay, không mất 3 năm thì không thể khôi phục được. Nhưng ta có tự tin, sau khi hai người bọn họ tử chiến, ta dốc toàn lực, chắc chắn sẽ giết được Diệp Đình Chi. Cẩn Tuyên đột nhiên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận khí chữa thương. Tề Thiên Trần khẽ nhíu mày, Cẩn Tuyên nói vậy tuyệt đối không phải mạnh miệng, Diệp Đình Chi có mạnh đến đâu đi nữa thì sau một loạt những trận khổ chiến như vậy cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù miễn cưỡng thắng được Bách Lý Đông Quân, vậy còn xuống khỏi Thanh Vân Đài được không? Nhưng Cẩn Tuyên đã nghĩ đến được thì chắc chắn Bách Lý Đông Quân cũng nghĩ ra được, nhưng đây tuyệt đối không phải kết quả mà Bách Lý Đông Quân mong muốn. Ngay lúc này, Bách Lý Đông Quân mở mắt, sư phụ à, ta tích tụ kiếm khí bao lâu vẫn không tiêu dao nổi, bây giờ lại đột nhiên nghĩ ra nguyên nhân. Bách Lý Đông Quân cắm một đao một kiếm xuống đất, chưa uống rượu, Bách Lý Đông Quân cầm hồ lô rượu bên hông lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó no nê nấc một hơi rượu đã đời, nhưng phun ra lại là một luồng kiếm khí, rượu ngon. Diệp Đình Chi cũng mở mắt, rượu tên Tu Du, được ủ lúc mới vào giang hồ. Cũng là sinh tử chỉ trong, giây lát, Tu Du, giây lát, Diệp Đình Chi, ngươi phải xem cho kỹ. Bách Lý, Đông Quân đột nhiên giang hai tay, đao kiếm lập tức rơi vào tay y, y cất. Bước nhảy lên, đao quang kiếm ảnh đồng thời lóe lên. Diệp Đình Chi cũng đánh ra chiêu kiếm cuối cùng mà Vũ Sinh Ma truyền lại. Nhưng so với chiêu kiếm của Vũ Sinh Ma lúc đó, nó càng hùng vĩ, càng lộng lẫy, cũng càng tuyệt vọng. Đã rất nhiều năm rồi hắn không rút kiếm, hắn đang ấp ủ luồng kiếm khí siêu cường này, nhưng không ngờ lại phải sử dụng trên người huynh đệ tốt nhất của mình. Chẳng biết từ lúc nào, mây đen đã giăng kín bầu trời. Nhưng mây đen tuy lớn, rơi xuống lại chỉ là mưa phùn. Sau khi rơi xuống, lại bị kiếm khí hừng hực hóa thành hơi nước. Cho nên, không ai thấy được trận quyết đấu tuyệt thế đó. Ngay cả quốc sư Tề Thiên Trần cũng không thấy rõ. Chỉ nghe một tiếng sét vang lên, sau đó lập tức bình tĩnh trở lại. Nửa ngày sau, một thanh kiếm gãy đột nhiên từ trong hơi nước bay ra. Nhắm thẳng vào Minh Đức Đế. Minh Đức Đế mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào nửa thanh kiếm gãy. Này, Tề Thiên Trần bước tới một bước, vung phất trần, đánh rơi nửa khúc kiếm. Xuống đất. Hơi nước tan đi, dưới đất là hai thanh kiếm gãy. Bội kiếm của kiếm tiên Vũ Sinh Ma ngày trước, Huyền Phong kiếm. Bảo, kiếm cấp tiên cung mà bao năm rồi danh kiếm Sơn Trang mới tái hiện. Được trên thế gian, bất nhiễm trần, hôm nay đều đứt đoạn. Bách Lý Đông Quân cũng nằm dưới đất, ngửa đầu nhìn cơn mưa bụi, như đã xuất thần, còn trên lồng ngực Diệp Đình Chi cắm thanh Tẫn Duyên Hoa, chỉ đâm vào. Một tấc. Tay phải Diệp Đình Chi nắm chặt lấy chuôi đao, trực tiếp rút đao ra. Tiếng lưỡi đao xé rách thân thể máu thịt khiến người nghe kinh hãi. Vừa rồi ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi lưu thủ. Diệp Đình Chi lạnh, lùng nói, Bách Lý Đông Quân há miệng, cứ như từ trên trời rơi xuống không phải mưa, mà là rượu, cho nên ngươi chắc chắn không thể tiêu dao như sư phụ ngươi. Diệp Đình Chi xoay người nhìn Minh Đức Đế, đến ngươi, nói xong, hắn bước. Từng bước về phía Minh Đức Đế, Cẩn Tuyên đột nhiên tung người lao tới, xuất trường đánh về phía Diệp. Đình Chi, Diệp Đình Chi như đã đoán trước, cũng giơ trường đánh tới. Hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường va chạm, Diệp Đình Chi lùi lại một bước, Cẩn Tuyên lại bị đánh bay. Ra ngoài, va vào bức tường đá xanh của Thanh Vân Đài, lập tức hôn mê bất. Tỉnh, Tề Thiên Trần thở dài một tiếng, thằng mốc ấy chỉ muốn nhốt ta lại. Không muốn giết ta, cũng không muốn làm ta bị thương, nhưng bây giờ ta đã không còn đường lui. Hắn vẫn không hiểu hay sao? Diệp Đình Chi nhìn Tề Thiên Trần. Quốc sư còn muốn đánh nữa không? Đây là chức trách. Tề Thiên Trần vuốt râu. Bách Lý Đông Quân nằm dưới đất đột nhiên cười. Sư phụ ơi, sư phụ, con đột nhiên nghĩ tới đại đạo của mình. Mưa phùn như tơ, đột nhiên hóa thành mưa lớn ảo ảo đổ xuống. Cách chương.